Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 1001, nàng đại khái biến thành một đoàn số liệu, ở làm rất nhiều quan sát cùng nếm thử sau, Vọng Thư rốt cuộc được đến một cái thoạt nhìn nhất tiếp cận chân tướng kết luận. Ở đến ra như vậy kết luận sau, Vọng Thư tâm chỉ là lược nổi lên hạ gợn sóng, theo sau liền bình tĩnh đi xuống. Một là từ nàng tỉnh tới không bao lâu, cũng đã ý thức được thế giới này không bình thường chỗ. Đó là một cái yên lặng thế giới, không có phong, không có bất luận cái gì thanh âm, liền bên ngoài tuần tra binh lính động tác đều là đình trệ. Như thời gian bị mạnh mẽ đình trệ, chung quanh hết thảy đều mỹ phảng phất là đồng thoại miêu tả thế giới. Ở không có minh bạch này hết thảy đến tột cùng sao lại thế này thời điểm. Nàng cũng không có nhiều đãi, trở lại chính mình thức tỉnh lại đây cung điện, chuẩn bị lại tra xét rõ ràng một phen, nhìn xem có hay không cái gì manh mối, lại đến ra tới thăm dò. Sau đó thế giới này liền đi theo thức tỉnh, phảng phất chuyện cổ tích chung ma pháp thời khác, tiên nữ giáo mẫu ma pháp bổng nhẹ nhàng một chút, kỳ tích liền xuất hiện, đầu tiên là xuất hiện phong, dòng khí mang theo cỏ cây thanh hương tập kích người khứu giác. Sau đó là chim bòi cá hót vang, ngắn ngủi mà dễ nghe âm tiết mang theo một loại giạt rào sinh cơ buông xuống. Đình trệ thời gian bắt đầu lưu động, yên lặng thế giới bắt đầu đi lại. Nàng trước mặt đột nhiên xuất hiện một nhân vật giao diện. Nhân vật, Phoebe Galen chức nghiệp, cung tiễn thủ, sinh mệnh tư tế cấp bậc, 236 cấp thân phận, Lanzo đế quốc đại công chúa, sinh mệnh thần sử huyết lượng. 475 vạn kỹ năng, nàng tạm thời xẹt qua kia số lượng khổng lồ thanh kỹ năng. Một lần nữa đi tới cung điện vẻ ngoài xem, đan sen có hứng thú cung điện đàn, xinh đẹp thực vật nở khắp cung điện đàn mỗi một chỗ. Có được màu lục lam lông chim chim bói cá ngừng ở chi đầu ca sướng. Gió thổi qua, thực vật lá cây xôn xao rung động, ăn mặc áo giáp cầm vũ khí binh lính từ xa tới gần. Nơi xa tựa hồ ẩn ẩn có thể nhìn đến vài tòa tháp cao. Chờ tới rồi nàng trước mặt, cầm đầu binh lính khom lưng cung kính nói. Gặp qua đại điện hạ, những người khác cũng đi theo động tác nhất trí hành lễ. Nàng lại một lần về tới chính mình thức tỉnh này tòa cung điện. Cẩn thận quan sát này tòa cung điện. Đây là một tòa bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ theo bản năng kinh ngạc cảm thán cung điện. Tinh xảo hoa mỹ thoáng như trong ảo tưởng tồn tại, cổ xưa mà huy hoàng, mỗi một chỗ đều khắc họa tinh xảo phức tạp hoa văn. Lại vô nửa điểm tục khí trói buộc, chỉ làm người chấn động nó như thế nào có thể đem nhiều như vậy phức tạp đồ vật dung hợp như thế. Hoàn mỹ, cao cao khung trên đỉnh được khảm xinh đẹp hoa cửa sổ. Ánh mặt trời từ nơi đó xuyên qua rừng ở vẽ chữ ma pháp trận trên mặt đất. Đứng ở khung đỉnh chính phía dưới đi phía trước nhìn lại. Đó là một phen cùng cái này cung điện phong cách phi thường thống nhất cao bối ghế. Phần lưng phảng phất từ vô số dây đằng thúy diệp quấn quanh mà thành. Trung gian là phảng phất là sao trời mảnh vụn ánh sáng nhạt. Trên tay vịn được khảm như thúy diệp thâm hồ giống nhau đá quý. Tươi mát lại đẹp đẽ quý giá, như nàng hiện tại thân thể phong cách nhất trí. Này hơi mang cuộn lại màu bạc tóc dài trực tiếp rũ thuận ở khoác ở sau người. Thúy lục sắc đôi mắt cùng đầu quan thượng thúy thạch hòa lẫn. Như làm người liếc mắt một cái nhìn đến tới rồi liên miên phập phồng tụ hải. Phác họa ngũ quan mỗi một cây đường cong đều tinh xảo phẳng phất trải qua ngàn vạn biến điều chỉnh. Thử, cuối cùng hiện ra nhất hoàn mỹ hiệu quả. Ung dung trung thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo mang theo không chân thật cả mờ ni này hết thảy đều. Mang theo thoáng như từ cảnh trong mơ đồng thoại trung đi ra nùng diễm sắc thái. Như nhiếp ảnh ra tỉ mỉ điều chỉnh thử vô số biến mới có thể có hoàn mỹ sắc điệu. Rất khó tưởng tượng cảnh tượng như vậy sẽ xuất hiện ở trong hiện thực. Này cũng xác thật không phải hiện thực, tay nàng thượng tìm không thấy một chút lỗ chân lông. Mỗi một cái khớp xương đều phù hợp tỷ lệ vàng, tinh xảo hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật, nàng lại bất động thanh sắc gọi tới thị nữ, đi ra ngoài cùng bên ngoài tuần tra thị vệ hàn huyên liêu. bọn họ có được rất cao tư duy logic, chính là lại rốt cuộc không thể cùng chân nhân giống nhau. Hỏi một ít vượt qua bọn họ logic giải toán vấn đề. Phản ứng mỗi lần đều kinh người tương tự, tùy tay đánh chết một con bay qua chim bói cá, bạch quang qua đi, chim bói cá cũng không có thi thể lưu lại, trực tiếp biến mất ở giữa không trung. Này đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng về phía một đáp án. Ở thật lâu xa quá khứ, vọng thư là chơi đùa trò chơi. Bất quá nàng cũng không phải vì chơi, mà là đi làm đại luyện. Đại khái là trời cao cho nàng hai hạng khuyết tật sau. Lại ở về phương diện khác làm đền bù, nàng trí lực xa ở mặt bằng chung trở lên là thứ nhất. Một khác hạng chính là ngàn dặm mới tìm được một tốc độ tay. Nếu không phải thân thể của nàng khuyết tật, thiếu chút nữa bị đào đi đánh chức nghiệp, lúc sau nàng không quá thiếu tiền, lại bận về việc học cùng sinh hoạt, liền không có lại đụng vào quá trò chơi. Lại lúc sau thế giới đột biến, nàng trực tiếp bị nhốt ở trong núi, chung quanh nguy cơ từ phía, càng không có nghĩ tới trò chơi tương quan, không nghĩ tới một cái giao diện đem nàng phía trước ký ức đều câu ra tới. Cũng đại khái là từ nhỏ đã trải qua quá nhiều có thể nói bi thảm sự. Đem tâm trí nàng mài rũa viễn siêu thường nhân, phía trước cửu tử nhất sinh không có làm nàng hỏng mất. Giờ phút này tại ý thức đến chính mình khả năng biến thành một đoàn số liệu. Tâm cũng chỉ là kịch liệt phập phồng ngắn ngủn vài phút. Theo sau liền khôi phục giếng cổ không gợn sóng, nàng từ nhỏ thâm chịu đạo gia tư tưởng ảnh hưởng. Tâm tính kỳ thật cũng so người bình thường tới càng vì rộng rãi. Cũng qua rối rắm tuổi tác, ta có tư duy nên ta tồn tại hình thức đã xảy ra thay đổi, nhưng nàng vẫn là muốn sống sót. Nghĩ vậy, nàng một lần nữa đem tầm mắt đầu hướng về phía nhân vật giao diện. Mặc dù nàng còn không có gặp qua mặt khác số liệu giao diện, nhưng nàng tưởng, như vậy giao diện trong trò chơi hẳn là sẽ không rất nhiều. Hơn nữa giao diện thượng tỏ rõ thân phận, nàng định vị đại khái là boss. Nếu khả năng, nàng tình nguyện đem cái này boss cấp giao diện đổi thành một cái link cấp người chơi giao diện. Boss cấp bậc lại cao, huyết điều lại trường, cũng không thắng nổi có thể vô hạn tăng lên người chơi. Chỉ có đem cấp bậc vĩnh viễn duy trì ở người chơi phía trên, mới có thể bảo đảm chính mình không bị giết chết. Không, cũng không phải không có khả năng. Vọng thư chợt mặt mày khẽ nhúc nhích, nàng phía trước chỉ là vì làm thực nghiệm đánh chết một con chim bói cá. Không có bất luận cái gì phản ứng, có thể là chim bói cá cấp bậc quá thấp, vô pháp kỳ ngộ kinh nghiệm, cũng có thể là bởi vì chim bói cá vốn dĩ liền không phải có thể cho kinh nghiệm quái. Nàng có thể lại làm chút nếm thử, hơn nữa nàng muốn đạt được thế giới này càng nhiều tư liệu. Nghĩ vậy, nàng cũng không có đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, mà là xoay người đi sau điện, khuôn mặt rảo hảo, tư thái uyển chuyển nhẹ nhàng thị nữ nhìn đến nàng, vội cúi đầu, đại điện hạ, vọng thư ừ một tiếng, lập tức đi tới ban đầu nhìn đến từ phía tất cả đều là thư phòng. Trên bàn còn phóng đủ loại văn kiện, này hẳn là thư phòng, này từ phía giá sách thượng, phóng thư đủ loại. Trừ bỏ đại lục lịch sử tổng quát như vậy nghiêm túc thư tịch. Còn có một mặt thư tường phóng sinh mệnh thần thuật phân tích tờ pháp sư bút ký nguyên. Tố mô hình phân tích, này đó thư bên ngoài đều chảy xuôi một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Hình thành một cái trong suốt quang mô, nàng duỗi tay đi lấy kia bổn đại lục lịch sử tổng quát xuyên qua quang mô thời điểm. Cũng không có tao ngộ nhiều ít trở ngại, thuận lợi đem thư bắt được trong tay. Nàng trong lòng đã có điều hiểu ra, nếu không phải nàng, có người tùy tiện đi lấy thư, nhất định tao ngộ công kích, tầng này quang mô không có nhìn như vậy vô hại, đây là một cái ma pháp thế giới, mở ra sau nhìn đến rậm rạp có thể xem hiểu tự. Vọng thư thầm nghĩ, này rốt cuộc là một cái cỡ nào khổng lồ số liệu thế giới. Nàng hoa hơn một giờ lật qua quyển sách này. Rốt cuộc đối Lan Dô đế quốc đại công chúa cái này thân phận có một cái tương đối rõ ràng hiểu biết. Mảnh đại lục này lại bị xưng là Vĩnh Hằng Đại Lục. Ở hỗn độn kỷ nguyên sơ, quang minh thần, hắc dạ nữ thần từ hỗn độn chung ra đời. Từ đây có ban ngày cùng đêm tối. bọn họ kết hợp dựng dục sinh mệnh nữ thần. Sinh mệnh nữ thần không mừng đại lục hoang vu một mảnh. Năn nỉ quang minh thần, hắc dạ nữ thần cùng nhau tiến hành rồi liên tục ngàn năm chủng tộc sáng tạo. Ở rất nhiều chủng tộc bị sáng tạo ra tới sau, trải qua mấy trăm hơn một ngàn năm phát triển, lục tục ra đời rất nhiều tân thần linh. Đệ nhất kỷ nguyên kết thúc, tiến vào đệ nhị kỷ nguyên chư thần kỷ nguyên. Chư thần kỷ nguyên trong lúc chư quốc san sát, chủng tộc phồn vinh, chư thần nhưng buông xuống nhân giới hành tẩu, cũng có thể liên tiếp giáng xuống thần tích. Ở đệ nhị kỷ nguyên mạt, bạo phát thổi quét toàn bộ đại lục chiến tranh, thần linh cũng tham dự trong đó, được xưng là chư thần hoàng hôn. Nhân trận này lê mê thần chiến, vĩnh hằng đại lục cách cục bị hoàn toàn thay đổi, một phần ba đại lục bị đánh vỡ, thần linh ngã xuống. Ban đầu phồn vinh quốc gia suy sụp đi xuống, thần chiến kết thúc, thần linh không phải lâm vào ngủ say chính là tổn lạc. Thần tích trở thành qua đi, tiến vào đệ tam kỷ nguyên nhân loại kỷ nguyên, chư thần hoàng hôn cho đại lục chủng tộc hủy diệt tính đả kích. Rất nhiều chủng tộc đều bởi vậy diệt sạch, chỉ để lại hỗn huyết, cường đại đế quốc thành qua đi. Lanzo đế quốc là duy nhất một cái từ đệ nhị kỷ nguyên đi đến đệ tam kỷ nguyên đế quốc. Cũng theo thời gian kéo dài mà dần dần lớn mạnh, hiện tại là vĩnh hằng đại lục tam đại đế quốc chi nhất. Cũng là lịch sử nhất đã lâu đế quốc, đồng thời đây là một nữ tử được hưởng quyền kế thừa đế quốc. Nói cách khác, nàng là Lanzo đế quốc hoàng chữ, đời kế tiếp Lanzo đế quốc nữ đế. Không những như thế, Lanzo đế quốc tín ngưỡng nhất phổ biến chính là sinh mệnh nữ thần. Cho nên sinh mệnh thần giáo là đế quốc nhất cường thịnh giáo hội. Nhân lịch sử nguyên nhân, Lanzo đế quốc vẫn là một cái chính giáo hợp nhất quốc gia. Nói cách khác, hoàng đế không chỉ là quốc gia tối cao thủ lĩnh, vẫn là giáo hội giáo hoàng, chân chính đứng ở Lanzo đế quốc quyền lợi đỉnh nhân vật. Đây là Osman đế quốc hoàng đế cung từ kinh hoa liên hiệp quốc nguyên thủ đều không có đạt thành. Thành tựu mà làm đời kế tiếp hoàng chữ Phoebe Galen, hiện tại mặc dù không có đăng cơ, là sinh mệnh thần giáo thần sử, đồng thời kiêm nhiệm là Lanzo đế quốc quân đoàn trưởng, cũng đã tiếp cận đại lục quyền lợi đình. Như vậy thân phận, nếu không phải trò chơi, nàng có lẽ sẽ cao hứng một phen, bất quá hướng chỗ tốt ngẫm lại. Nàng như vậy thân phận, xác thật là thưa thất boss, chỉ cần không phải cốt truyện phi làm nàng chết. Nàng chết xác suất rất thấp, xác định một việc này, nàng lại mã bất đình để đi xác định một khác sự kiện. Làm hành lang thị nữ gọi tới nàng hộ vệ trường, đây là một cái anh tư táp sảng nữ kỵ sĩ. Dáng người cao gầy, khuôn mặt tú mỹ, môi mân khẩn, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, nhìn đến vọng thư, cúi đầu nói, Anita gặp qua điện hạ, vọng thư nhìn về phía nàng giao diện. Nhân vật, Anita Sương Diệp chức nghiệp, cao cấp kiếm sĩ đỉnh cấp bậc, 156 cấp thân phận, Lanzo đại công chúa đội cận vệ đội trưởng huyết lượng, 100 vạn có đối lập, nàng rõ ràng hơn cảm giác được nàng cấp bậc là cỡ nào cao. Nối tiếp xuống dưới phải làm sự càng có chuẩn bị. Hết chương.